Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 249, Ray câu mục tiêu. Thanh xuân này tới, nhượng rất nhiều nam nữ đồng học, đáy lòng đều trở nên là ngứa ngáy. Các nam sinh con mắt luôn là đi nữ sinh ngực không trước cùng dám không cổ trên nhìn. Mà các nữ sinh cũng hầu như là nhìn chằm chằm nam sinh khuôn mặt, còn có bền chắc thể trạng xem. Một cổ nồng đậm khí tức thanh xuân tại Shirakawa bốn phía lặng lẽ thả ra. Vạn tạp no chí no trùng vạn rất nhanh. Thời gian lại đến lễ Giáng sinh. Tại lễ Giáng sinh trước, Shirakawa thu được Horay lại một lần mời. Bất quá cái này một lần so với trên một lần tư nhân tụ sẽ khác nhau. Mà là một lần công khai tụ biết. Chẳng những hắn nhận được mời, Hermione, Harry, cùng với rất nhiều cấp cao học tập thành tích tốt đẹp học sinh, đều được mời, bao gồm Thu ở bên trong. Ta như vậy có thể à? Thu nhìn Shirakawa, biểu diễn chính mình áo dài. Xinh đẹp, Shirakawa nhìn biểu diễn áo dài muội chỉ, mỉm cười gật đầu một cái, duỗi không ra bản thân tay trái. Thu rất tự nhiên khóa trên Shirakawa tay trái. Hai người sóng vai hướng Horay cử hành vũ hội phòng học đi tới. Ở trên đường, còn đụng phải Harry. Hả? Harry, ngươi? Shirakawa nhìn Harry, cũng không có gì. Nhưng nhìn đến Harry một bên vũ bạn lúc, có chút cổ quái. Là Luna. Harry vũ bạn là Luna. Kia Hermione đây. Shirakawa đáy lòng không khỏi dâng lên vài tia cổ quái ý tưởng. Luna. Thu nhìn Luna, cũng có chút không được tự nhiên. Luna tại Ravenswap bên trong, cũng không phải quá hợp quần. Cô nương này quá mộng ảo, dùng người bình thường ánh mắt đến xem, chính là không sờ được vừa nhất là Thu. Aaron, người cũng đi tham gia Horay giáo sư tiệc rượu sẽ. Harry cùng Luna sóng vai, nhìn Shirakawa cùng Thu, có vài phần không được tự nhiên. Tiến vào thời kỳ trưởng thành sau này, hắn không biết rõ vì cái gì, cảm giác mình cùng Hermione cùng một chỗ, có chút không được tự nhiên. Cho nên lần này tiệc rượu biết, mời Luna, nhưng nhìn đến người quen thời điểm, hắn lại cảm giác mình lựa chọn có chút sai. Mặc dù Luna lớn lên không kém, nhưng là tính cách thật quá kém. Nói chuyện không đâu, tại thời kỳ trưởng thành Harry trong mắt, cũng không phải quá khóc. Đương nhiên, cùng đi chứ. Shirakawa cười một cái, đem Hermione vấn đề bỏ ra, hướng Harry mời. Được. Harry sắc mặt có chút cương cương, gật đầu một cái, liền chuẩn bị cùng Shirakawa cùng đi vũ hội, mà Luna là đưa tay khoác hắn cánh tay phải, mặt đầy thú vị nhìn Shirakawa. Ta trên mặt có lọ à? Shirakawa đối với Luna cũng không có ác cảm, cười hỏi. Không có a. Luna lắc đầu một cái. Được rồi. Shirakawa bĩu bĩu đầu, liếc mắt nhìn Thu, hai người cười một tiếng. Bốn người cùng hướng vũ hội đi tới. Nhưng là đột nhiên, Shirakawa khóe mắt nhanh chóng qua một bóng người, không khỏi dừng bước chân lại, đợi nhìn, nhưng lại không người, chỉ có thể làm bộ ngồi xổm người xuống. Thế nào? Thu cảm giác Shirakawa dừng lại, sau đó ngồi chồm hổm xuống, không khỏi hỏi. Thu, người trước đi tiệc rượu sẽ. Shirakawa híp híp mắt, trên mặt bất động thanh sắc hướng Thu cười nói. Người thế nào? Thu đối với Shirakawa đột nhiên trước để cho mình đi, không khỏi đầu óc mơ hồ. Ta có chút. Shirakawa nhìn Thu còn muốn hỏi, liền vội vàng làm ra cười khổ, mở miệng vừa nói. Bất đắc dĩ, dựa vào đi tiểu chui. Tại Thu bạch mắt, còn có Harry cùng Luna cổ quái, buồn cười lại không có ý tứ cười dưới ánh mắt, tấn nhanh rời đi. Thật là xui xẻo. Shirakawa cảm giác ba người cổ quái ánh mắt, nhưng là lại không thể không kiên trì đến cùng, nhanh chóng chạy đi. Nhưng là hắn cũng không phải đi nhà cầu, mà là đổi đường theo hành lang, đuổi kịp một đạo nhân ảnh, là tiểu Malfoy. Chính là bởi vì thấy hắn, Shirakawa mới đạt được thành tựu nhìn một chút. Shirakawa một đường đi theo Draco. Draco phi thường lanh lợi, dọc theo đường đi, mấy lần quay đầu thăm, nhưng là lấy hắn năng lực, muốn tìm truy lùng Shirakawa, đó chẳng khác nào là nói vớ vẩn. Hai người một trước một sau, một đường liền lên lầu 8, đi tới cầu gì được đó trước nhà. Cầu gì được đó phòng vẫn là hắc ma pháp phòng ngự câu lạc bộ địa bàn nhi. Chỉ có tại lễ holiday thời điểm, nơi này mới sẽ không có ai. Draco đang cầu xin tất ứng trước nhà đi 3 vòng. Chờ đến chỗ trống trên vách tường xuất hiện môn hộ. Lui về phía sau liếc mắt nhìn. Mới nhất lưu chui vào. Đại môn đóng lại biến mất. Chỉ còn một mảnh không tường. Nguyên lai ở chỗ này. Shirakawa nhìn tiến vào cầu gì được đó phòng Draco. Không khỏi sờ mũi một cái. Từ cùng Draco tiếp xúc loại hành vi. Hắn có thể biết rõ cái này tiểu Malfoy ý tưởng. Chính là lợi dụng biến mất quỹ. Đột phá Hogwarts vậy cường đại ma pháp bảo vệ. Vào tới đây. Nhưng là hắn chính là không biết rõ bác Kim bác khác trong tiệm cái kia biến mất quỹ một cái khác. Chỉ ở nơi đó. Bất quá bây giờ lại cũng biết rõ. Shirakawa tại cầu gì được đó ngoài nhà xem một trận. Liền rời đi. Chạy tới Horay giáo sư vũ hội. Tìm tới Thu. Hai người nhảy một bàn. Nói một chút không có dinh dưỡng nói. Đồng thời đáy lòng tính toán cái gì đó. Hưng phấn. Aaron. Người thấy Harry à? Luna đột nhiên đi tìm đến. Hướng Shirakawa hỏi. Thế nào? Harry không thấy. Shirakawa nhìn một thân một mình Luna. Không khỏi nháy mắt con mắt. Đúng à. Hắn cũng không biết rõ chạy đi nơi đâu. Luna mang theo tiếc nuối gật đầu một cái. Nếu không thì ta đi tìm một chút. Shirakawa liếc mắt nhìn Thu. Mở miệng đề nghị. Hắn cũng không thích chờ đợi ở đây. Nhưng là nữ bằng hữu tại cái này. Không tốt tự mình chạy ra. Ta đây làm sao bây giờ? Thu thật thành thật. Cũng nhìn không ra Shirakawa ý tưởng. Nhưng là nàng cũng không thích cùng Luna đợi chung một chỗ. Hai người thật sự là tìm không ra cái gì chung nhau đề tài. Cùng Luna có thể tìm được chung nhau đề tài người. Tựa hồ còn không có sinh ra. Người và Luna đợi một hồi đi. Ta tìm được người thì trở lại. Shirakawa cười nói. Không nhìn Thu ý tưởng. Trực tiếp nhượng Thu cùng Luna đợi một hồi. Sau đó chính mình tìm công phu. Chạy qua một bên nhi. Tìm Harry đồng thời. Mình cũng tán một hồi tâm. Shirakawa trong phòng tìm một trận. Cuối cùng tại sung làm nhân viên tạp vụ Navy nơi đó hỏi thăm được. Harry cùng Hermione, chính tại rèm cửa sổ phía sau vừa nói chuyện. Hắn đi qua một tìm. Hai người quả nhiên ở đó. Harry, rốt cuộc tìm được ngươi. Shirakawa nhìn rèm cửa sổ phía sau vừa nói chuyện Harry cùng Hermione. Không khỏi cười nói. Aaron, ngươi tới. Quá tốt. Hermione nhìn Shirakawa tới. Nhất thời sắc mặt vui mừng. Mở miệng nói. Thế nào? Shirakawa nhìn vẻ mặt vui mừng Hermione. Không khỏi cổ quái nói. Hermione cái này là thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.